Tốt nhất con dề, chương 47, cho ta cười một cái được không? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Tiểu Hà, Tạ Trường Phong không khỏi có chút tình thế cấp bách. Cái này Tiểu Hà, chẳng lẽ không biết cái này tiền đặt cược tầm quan trọng sao? Cái này nếu là tại khác địa phương, thua còn có thể chơi xấu, nhưng bây giờ có hắn cái này Thanh Hải thị người đứng đầu làm chứng. Nhưng không có một chút chơi xấu cơ hội. Tạ thư ký, ngài yên tâm, ta đối với mình y thuật có lòng tin. Lâm Vũ Sông Tạ Trường Phong lộ ra một cái trấn an nụ cười. Các ngươi Hoa Hạ có một câu nói gọi quân tử nhất ngôn. Tứ, Khải là cao mày nói ra. Một thời gian nhớ không nổi nửa câu nói sau. Từ Mã Nan Truy, Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Làm cái mời thủ thế. Khải Lạc bác sĩ ngài yên tâm, ta không biết nuốt lời. Ngài mời đi, Khải Lạc tầng tầng gật gật đầu. Sau đó đi đến Dương Khôn trước mặt, tại hắn phía sau lưng cùng hai tay thăm dò. Sau đó mở ra dương hành lý. Hắn trong dương hành lý bộ cấu tạo hết sức kỳ lạ. Hiển nhiên là trải qua đặc chế, ống chích, băng vải, dược thủy, cái kẹp, y dụng đao phiến, cái gì cần có đều có. Đây là quốc gia chúng ta mới ra đặc hiệu dược, chỉ cần một châm, người liền có thể cảm giác được triệu chứng làm dịu. Khải Lạc một bên dùng ống chích rút lấy một ống dược thủy. Một bên nói với Dương Khôn, thật có thần kỳ như vậy sao? Đào Nguyệt Bình có chút hưng phấn hỏi, nàng bồi trượng phu nhìn lâu như vậy bác sĩ, nhưng không có một chút hiệu quả, không khỏi đối với bác sĩ có chút nản chí. Bây giờ thấy Khải Lạc tự tin như vậy. Đào Nguyệt Bình trong lòng không khỏi lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Mẹ, người yên tâm đi, Khải Lạc bác sĩ tại kinh thành chữa bệnh giới. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dương Thần Minh tràn đầy tự tin nói. Cũng chính là hắn loại này cấp bậc nhân vật mới có thể đem Khải Lạc bác sĩ mời tới. Phải biết, phụ thân hắn loại bệnh này đối với Khải Lạc mà nói chính là một bữa ăn sáng. Đổi lại người bình thường, Khải Lạc ngay cả phản ứng đều không mang theo phản ứng. Tạ Trường Phong phu phụ một mặt ngưng trọng nhìn qua Khải Lạc thay Dương Khôn tiêm vào. Trong lòng nửa vui nửa buồn, đã hy vọng Khải Lạc có thể trị hết Dương Khôn bệnh. Đồng thời lại lo lắng Lâm Vũ cùng Khải Lạc tiền đặt cược. Một châm đánh xong, Khải Lạc liền dặn dò Dương Khôn tĩnh tọa một hồi, chẳng mấy chốc sẽ thấy hiệu quả. Sau đó hắn liền đem chính mình mang đến đặc hiệu dược đem ra. Dặn dò Đào Nguyệt Bình nhớ rõ mỗi ngày tìm bác sĩ cho Dương Khôn tiêm vào. Khải Lạc tiên sinh, còn chưa thấy hiệu liền đem ngươi dược lấy ra. Quá nóng lòng chút ít đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta dược khẳng định có hiệu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cúi đầu đi. Khải Lạc liếc Lâm Vũ một chút. Hơi có chút đắc ý, Hà tiên sinh đúng không? Rất cảm tạ ngươi có thể đến cho ta phụ thân chữa bệnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Tiền xem bệnh sẽ không thiếu ngươi. Dương Thần Minh cảm thấy Lâm Vũ có thể là sợ một chuyến tay không. Cho nên hắn dự định hiện tại liền đem thù lao đưa cho Lâm Vũ. Tiền xem bệnh thì không cần. Nếu như không phải Tạ thư ký mời. Bao nhiêu tiền, ta cũng không gặp qua tới. Lâm Vũ lời nói này rất kiên cường, ý là Dương Thần Minh mặc dù có tiền, có danh tiếng, nhưng mình cũng không nhất định mua hắn mặt mũi, chính mình mua là Tạ thư ký mặt mũi. Ha ha, Dương Thần Minh cười cười, không có lại nói tiếp, trong lòng lại thầm nghĩ, cái này Lâm Vũ bản sự không lớn, tính tính cũng thật là nóng này, thế nào, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Dương Diễm có chút vội vã không nhịn nổi hỏi Dương Khôn một câu. Dương Khôn lắc đầu, thần sắc vẫn là rất thống khổ. Hai cánh tay dính sát xương sườn. Không thể động đậy, còn chưa tới thời gian. Chờ một lát nữa đi. Khải Lạc cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Mọi người tùy tiện kiên nhẫn chờ đợi lên. Qua có 5 phút, Khải Lạc liền chủ động hỏi. Thế nào, cánh tay có thể động sao? Dương Khôn vẫn là lắc đầu. Hiện tại thế nào, lại là 5 phút, Khải Lạc trên trán đã hơi hơi có mồ hôi. Vẫn chưa được, Dương Khôn lần nữa lắc đầu. thử dùng sức chuyển động dưới chính mình cánh tay. Lập tức đau a a kêu to. Chấm, Khải Lạc tiên sinh, chúng ta đã đợi hơn 20 phút. Ngươi cái gọi là một hồi cũng quá chậm a, Lâm Vũ nhướng mày nói một câu. Khải Lạc không nói gì, trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Không ngừng cúi đầu nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Khải Lạc, đây là có chuyện gì? Dương Thần Minh sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, có chút không kịp chờ đợi đi tới thấp giọng dò hỏi. Chuyện này, đây không có khả năng a. Khải Lạc cũng gấp không biết nên giải thích thế nào. Theo lý thuyết, đã sớm hẳn là thấy hiệu quả. Ta đã sớm nói, Dương Thúc Thúc bệnh tình dùng cái gì thuốc Tây đều vô dụng. Chỉ có thể thông qua thuốc đông y chậm rãi điều trị. Lâm Vũ lúc này cũng không còn chờ đợi. Cúi người cầm lấy túi châm, đi đến Dương Khôn bên cạnh, gặp Khải Lạc dược vật không dùng được. Những người khác cũng lại không có ngăn cản Lâm Vũ, bởi vì Dương Khôn bệnh tình nguyên nhân, Đào Nguyệt Bình đặc biệt tìm người cho hắn định chế mấy bộ chuyên khoản quần áo. Thoát lên cũng là ung dung, chờ Dương Khôn y phục trên người cởi xuống phía sau, Lâm Vũ lập tức dùng tay cầm ra ba cây ngân châm. Lưu loát nhắm ngay Dương Khôn dưới cổ cùng phía sau lưng vài cái huyệt vị đâm đi vào. Mấy cỗ màu xanh biếc linh khí theo ngân châm chậm rãi trượt vào Dương Khôn trong cơ thể. Dương Khôn sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút thống khổ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Dương Thúc Thúc, ngươi cơ bắp sụp đổ không đủ, huyệt vị cũng có chút biến động, cho nên cái này vài kim châm có chút đau. Hy vọng ngươi nhịn một chút, Lâm Vũ một bên nói, một bên lại là vài kim đâm xuống dưới. Một bên Khải Lạc ôm tay nhìn xem Lâm Vũ một bộ này thao tác. Không ngừng lắc đầu, hắn thừa nhận chính mình dược trị không hết Dương Khôn bệnh. Thế nhưng Lâm Vũ bộ này châm cứu, như thường cũng sẽ không có hiệu quả gì. Hắn thấy, Lâm Vũ bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Dựa vào như vậy mấy cây ngân châm, làm sao có thể chữa khỏi bệnh. Lâm Vũ đem kim đâm xong, cũng làm cho Dương Khôn ngồi chờ chờ. Hà tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta hôm nay rất có thể đánh cái ngang tay. Khải Lạc ở một bên không nhanh không chậm nói ra. Không biết, Khải Lạc tiên sinh, ta đề nghị ngươi bây giờ liền có thể cấu tứ thế nào cho trung y xin lỗi nội dung. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra. Giống như không có đau như vậy. Lúc này Dương Khôn đột nhiên chuyển động ra tay cánh tay. Hơi kinh ngạc nói ra. Hắn một bên nói một bên nhẹ nhàng hoạt động ra tay cánh tay. Phát hiện cánh tay mình vậy mà có thể chậm rãi mở ra. Mà lại cảm giác đau ngay tại chậm rãi biến mất. Hảo, tốt, Đào Nguyệt Bình một mặt không thể tin. Thế này thời gian dài bệnh, cứ như vậy một hồi liền tốt. Ha ha, tiểu hà a tiểu hà, trách không được Tống lão khen ngươi diệu thủ hồi xuân. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Tạ Trường Phong thẳng sống lưng, mặt mày hớn hở, ngay trước Quỷ Tây Dương mặt hiển lộ rõ ràng ta hoa hạ trung y, quả nhiên là mở mày mở mặt a. Impossible, impossible, Khải Lạc cả kinh tiếng mẹ đẻ đều đi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn quốc gia sản xuất đặc hiệu BTFA đã ở vào thế giới đỉnh tiêm. Làm sao lại thua cho mấy cây nho nhỏ ngân châm đâu? Khải Lạc tiên sinh, trung y bác đại tinh thâm, căn bản không phải các ngươi Tây y có khả năng so sánh. Lâm Vũ lạnh nhạt hướng hắn cười cười, thần sắc ở giữa hơi có chút đắc sắc, lần này xem ngươi cái dương người nước ngoài còn trương không tùy tiện. Khải Lạc tiên sinh, ngươi hôm nay kiến thức đến, mới là chúng ta hoa hạ chân chính trung y. Tạ Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Vì Thanh Hải có thể có Lâm Vũ dạng này thanh niên tài tuấn lấy làm tự hào. Hà tiên sinh, vừa rồi có nhiều đắc tội, hy vọng ngài đừng chấp nhặt với ta. Dương Thần Minh lúc này vô cùng xấu hổ, ngẫm lại vừa rồi chất vấn trung y lời nói, trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Dương đại ca, muốn ta tha thứ ngươi, nhưng không có dễ dàng như vậy a, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Vũ nghiêng đầu cười nói. cặp Dương Thần Minh vậy mà có thể chủ động cho mình chịu nhận lỗi. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, đối với hắn ấn tượng cải thiện không thiếu. Giống như những thứ này đại minh tinh đồng dạng dáng điệu đều đại rất. Nào có vài cái sẽ cùng người cúi đầu nhận sai. Huynh đệ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Dương Thần Minh vội vàng đáp ứng nói, thê tử của ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, làm phiền ngươi cho ta lục đoạn chúc phúc video đi. Lâm Vũ cười nói, sau đó Lâm Vũ cho Dương Khôn mở cái quát lâu quế chi thang làm chủ đơn thuốc. Dặn dò hắn liên phục hơn 10 tễ liền có thể khỏi hẳn. Hà tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Không ra 3 ngày, ngươi liền sẽ tại trên tạp chí nhìn thấy ta viết cho trung y xin lỗi thư. Khải Lạc trước khi đi lời thề son sắt cam đoan, đồng thời đem chính mình danh thiếp đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, về sau ngươi nếu là đi kinh thành, nhất định phải liên hệ ta. Ta nhất định cho ngươi cao nhất quy cách lễ ngộ. Khải Lạc người này mặc dù so sánh kiệt ngạo, thế nhưng đối đại y học cực kỳ chăm chú. Lúc đầu đối với Lâm Vũ thái độ ngạo mạn, là bởi vì hắn cũng không tin tưởng trung y có thể chữa bệnh. Mà kiến thức đến Lâm Vũ y thuật về sau, hắn sâu sắc bị khuất phục, cho nên đối với Lâm Vũ cũng biến thành phá lệ khách khí. Tạ Trường Phong phu phụ cùng Dương Khôn phu phụ đối với Lâm Vũ cũng là cảm kích không thôi. Nhất định phải lưu hắn ăn cơm. Lâm Vũ khéo lời từ chối. Cùng Dương Thần Minh thay đổi phương thức liên lạc sau liền rời đi. Lúc này đã là trạng vạng tối. Lâm Vũ liền trực tiếp đi tới Giang Nhan phòng khám bệnh. Chờ lấy nàng cùng một chỗ tan ca. Tôn Phong nhìn thấy Lâm Vũ sau hết sức khách khí. Nhớ tới lần trước Bích Tỷ Trăng sự tình, hắn còn lòng còn sợ hãi. Cái này Hà Gia Vinh nhìn một bộ cười ha hả thành thật dạng. Thật hung ác lên, so với ai khác đều đáng sợ. Chờ Giang Nhan sau khi tan việc, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Ta có thứ gì muốn cho ngươi xem. Nói xong hắn tùy tiện móc ra điện thoại, đưa cho Giang Nhan, không hứng thú. Giang Nhan ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng hắn. Không xem qua chỉ riêng liếc về Lâm Vũ trên điện thoại di động hình tượng. Đột nhiên ngơ ngác một chút đem Lâm Vũ điện thoại chiếm đi qua. Trong điện thoại di động là một chương Lâm Vũ cùng Dương Thần Minh chụp ảnh chung. Dương Thần Minh đưa Lâm Vũ xuống lầu thời điểm hai người bọn họ cùng một chỗ đập. Thế nào, có phải hay không vẫn là ta đẹp trai hơn một chút? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Xấu hổ chết rồi, ngươi cùng người ta căn bản không có khả năng so sánh. Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, bất quá ngữ khí vẫn tính ôn hòa, nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, trong nội tâm nàng rung động không thôi. Đây chính là mình thích 7-8 năm thần tượng A, những cái kia xanh thảm tuế nguyệt. Những cái kia mê mang, thất lạc, thương cảm, vui thích thời gian. Đều là tại Dương Thần Minh tiếng ca đi cùng bên trong đi qua. Cảm giác rất xa xôi, nhưng cũng rõ mồn một trước mắt, ngươi là thế nào đụng phải hắn? Giang Nhan hiếu kỳ hỏi, hắn tới Thanh Hải thăm người thân, bị ta đụng phải, không giữ quy tắc cái ảnh, biết rõ ngươi ưa thích hắn, đặc biệt để cho hắn cho ngươi lục đoạn coi thường nhiều lần. Lâm Vũ vội vàng đem video lật ra tới. Ngươi tốt Giang Nhan, ta là Dương Thần Minh, chúc ngươi cùng Gia Vinh hôn nhân hòa thuận, vừa lòng đẹp ý mỹ mãn. Trong điện thoại di động truyền đến Dương Thần Minh ấm áp nặng nề thanh âm. Giang Nhan lại đột nhiên có chút nước mắt mục đích, lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, ta còn huyễn tưởng hắn có thể đến cho chúng ta chủ trì. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ, chủ trì hôn lễ là không thể nào. Chủ trì hai chúng ta tròn năm kết hôn ngày kỷ niệm vẫn còn có khả năng. Lâm Vũ ôn nhu nói. Trong lòng không ngừng thở dài. Gia Vinh huynh a, nhìn ta đối với lão bà ngươi tốt bao nhiêu. Quả thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết hôn ngày kỷ niệm. Giang Nhan cười lạnh âm thanh. Ngươi cho rằng hắn là trên đường bán đường cầu đại gia a, nói đến là đến. Coi như ngươi có tiền. Nhân gia còn phải có đương thời hạn A, ta nghe nói hắn gần nhất đang bận chuẩn bị vòng quanh trái đất buổi hòa nhạc đâu. Căn bản không có thời gian. Ta nếu là có biện pháp để cho hắn tới làm sao bây giờ? Ngươi cho ta cười một cái được không? Lâm Vũ cười hì hì hỏi. Đột nhiên phát hiện ngẫu nhiên trêu đùa Giang Nhan cũng thật có ý tứ. Để ngươi tiết thấm cho ngươi cười đi thôi. Giang Nhan thở phì phì quăng một câu. Lại không có phản ứng hắn. Chuyển thân dẫm lên giày cao gót đi nha. Cách chương.